Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 372, ân tương đương Phàm Nhi thực sẽ xoa bóp. Sư Nương, vậy ta hiện đang giúp ngươi xoa bóp trước mặt. Lâm Phàm đem Ninh Trung Tắc điều qua tới. Ninh Trung Tắc y nguyên ngồi ở Lâm Phàm trên chân, dáng vẻ thướt tha mềm mại, dáng người có phát triển. Nàng đã là gần tới 40 tuổi thiếu phụ, trên mặt hơi có chút nếp nhăn, có thể bởi vì hàng năm tu luyện kiếm pháp, da co giãn 10 phần, da trắng non mềm. Phàm Nhi, ngươi thế nào nhìn như vậy, sư mẫu của ngươi khiến ta đều có chút ngượng ngùng. Ninh Trung Tắc cười khẽ 1617 dưới che giấu, hai người nhìn nhau lúng túng, lại hoàn toàn không có cho rằng dạng này môi ở đồ đệ trên chân là cỡ nào không ổn. Cũng khó trách Nhạc Bất Quần tức nổ tung, sư nương xinh đẹp như vậy, phong thái tuyệt thế, không xem thêm một cái đều cảm thấy đáng tiếc. Đoán chừng Nhạc Bất Quần là không hiểu sư nương tốt, đã bởi vì tu luyện Tử Hà Thần Công có thể quá ít đụng sư nương. Thật là đáng tiếc, Lâm Phàm nói ra. Ninh Trung Tắc hơi hơi giận dữ, mở miệng anh đào nhỏ ra. Kiều Diễm nói ra, nhìn ngươi nói, ngươi cùng sư phụ ngươi hai người có mâu thuẫn, sư nương cũng không nói nhiều ngươi, bởi vì hai người các ngươi đều có sai. Có thể ngươi dạng này đùa giỡn sư mẫu của ngươi, có chút hơi quá phân. Ta đùa giỡn sư nương, này cũng là bởi vì sư nương dáng dấp xinh đẹp. Nếu như một nữ tử dáng dấp không xinh đẹp, đâu người nam tử, cái nào đồ háo sắc sẽ đùa giỡn nàng. Ngươi nói đúng không, sư nương? Lâm Phàm trêu tức nói, chỉ ngươi sai lệch đạo lý nhiều. Ta dù sao là sư mẫu của ngươi, ngươi cũng không thể đối sư nương làm quá phận sự tình, hiểu không? Ninh Trung Tắc có chút khẩn trương nói, người sư nương kia, đồ nhi đấm bóp cho ngươi, không xem như là quá phận sự tình đi. Lâm Phàm duỗi ra bàn tay heo ăn mặn, ân phần nhi thực sẽ xoa bóp. Ninh Trung Tắc sóng mắt yêu kiều, bởi vì quá thoải mái mà nhắm mắt lại, sư nương vẫn không trả lời ta đâu. Cái này có tính không quá phận sự tình. Lâm Phàm lần nữa kích thích Ninh Trung Tắc não bộ, nói ra, cái này, Phàm Nhi cho sư nương xoa bóp, thế nào xem là quá phận sự tình đâu. Chuyện này một điểm đều không quá phận. Ninh Trung Tắc toàn thân còn tựa như không có xương cốt. Một loại, ngực hơi hơi chập trùng, hai gò má đỏ ửng, lập tức ngã xuống Lâm Phàm trong ngực, đầu tựa vào Lâm Phàm trên bả vai. Sư nương, ngươi thế nào? Lâm Phàm cố ý hỏi. Sư nương ta, Ninh Trung Tắc nói chuyện hữu khí vô lực, kiều khiếp e sợ bộ dáng. Lâm Phàm tại Ninh Trung Tắc cái mông trên một vỗ, nhẹ nhàng mắng nói, sư nương, ngươi chừng nào thì trở nên như thế dâm đãng? Phàm Nhi nói bậy, sư nương làm sao có thể là dâm đãng? Mau đỡ ta lên tới. Ninh Trung Tắc khuôn mặt thẹn thùng, tại Lâm Phàm trong ngực vùng vẫy. Liền tại hai người anh em thời điểm, ngọc nữ dưới đỉnh truyền tới Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Xung thanh âm. Mụ mụ, ngươi ở phía trên sao? Nhạc Linh San hô nói. Lệnh Hồ Xung cũng là la lên, sư huynh, chúng ta tới thăm ngươi, ngươi còn có rượu ngon sao? Lâm Phàm trực tiếp ôm lấy Ninh Trung Tắc ra tới. Hai người mới vừa trên tới, nhìn thấy hắn và Nhạc Linh San 10 phần giật mình, kém điểm không có đem chứa cơm giỏ rau rơi đến trên đất. Nàng lập tức trở về hồi phục lại tinh thần, hỏi, đại sư ca, mẹ làm sao vậy, thế nào tại ngươi trong ngực? Lệnh Hồ Xung cũng là nhíu mày, sư nương tại sao sẽ ở sư huynh trong ngực? Bất quá một nhìn sư huynh sắc mặt bình thường, lại sư nương không có trả lời bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm không thèm để ý chút nào, tự nhiên cực kỳ, giống như trong ngực không phải sư nương Ninh Trung Tắc, chỉ là vật phẩm bình thường một dạng. Hắn nói ra, sư nương vừa mới học ta kiếm pháp, hơi mệt chút, nơi này không có chỗ nghỉ ngơi, mà ta vừa mới cho sư nương xoa bóp, nàng khả năng quá mức thoải mái, ngủ thiếp đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.